Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 098. Nhờ cậy đổi một cái thuần khiết điểm tư thế. Son, ngươi có phải hay không là căn bản cũng không muốn cùng ta kết hôn? Cung Hàn Niệm nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm hơi nhíu mày. Nancy, ngươi quả thật rất có năng lực. Coi như làm công tác chúng ta rất tán thưởng ngươi. Nhưng là, coi như nam nhân, ta yêu cầu không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà là một cái để cho ta bớt lo nữ nhân. Ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu được ý của ta. Sườn Cung Hàn Niệm kích động chất vấn. Trong miệng ngươi bớt lo là có ý gì? Chính là chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Rõ ràng là vợ chồng, nhưng là lại hoàn toàn không thể hỏi tới đối phương cuộc sống riêng. Coi như ngươi cùng nữ nhân khác lên giường, chẳng lẽ ta ngay cả hỏi đều không thể hỏi một câu sao? Cố Hành Thâm, ngươi làm sao có thể đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ta thương ngươi nhiều năm như vậy, đem ta quý báu nhất thanh xuân đều hiến tặng cho ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi lại nói lên như vậy vô tình mà nói. Cố Hành Thâm thần tình lạnh lùng, không có chút nào nhiệt độ. Nancy, ngươi là ngày thứ nhất nhận biết ta. Ta cho là chúng ta đã sớm hẳn là đạt thành nhận thức chung. Nếu như đến bây giờ ngươi lại còn không thực tế mà hy vọng xa vời ở trên người ta lấy được cái gọi là tình yêu, cái kia đúng là ta đánh giá cao ngươi. Cung Hàn Niệm thất hồn lạc phách ngưng mắt nhìn hắn. Ta cho là, thời gian dài như vậy rồi, ta một mực ở tại bên người ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ta. Xin lỗi, ta cũng không thể đoán được trong lòng ngươi ý tưởng chân thật. Cũng không cách nào cấp cho ngươi bất kỳ đáp lại nào. Cố Hành Thâm giễu cợt nhìn lấy nàng. Còn nữa, như vậy si tình nhân vật cũng không thích hợp ngươi. Tại tới chất vấn ta trước, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ngươi cùng nhiều thiếu nam nhân trải qua giường. Ngươi, Cung Hàn Niệm gắt gao cắn môi. Vậy ngươi tại sao còn muốn cưới ta? Hoặc ngươi nghĩ sao? Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Cái kia không tình cảm chút nào, chỉ có lãnh khốc cùng ánh mắt trào phúng. Đưa nàng những cái được gọi là tự tin tất cả đều dẫm ở dưới chân. Nàng bắt đầu hối hận. Tại sao phải chọn vào lúc này cùng hắn cãi nhau? Chọn vào lúc này đi truy cứu nữ nhân kia sự tình? Nếu như không có nói tới như vậy hiểu được, nàng ít nhất sẽ không giống như bây giờ khó chịu như vậy. Sớm nên biết, hắn chẳng qua là nghe theo cha mẹ sắp xếp mà thôi. Mà nàng, căn bản là cái gì cũng không phải. Mặc kệ nàng cùng hắn bao lâu, đừng bảo là Cố Tiêu Nhu, nàng căn bản liền một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Thậm chí liền con tiện nhân kia sinh con gái cũng không bằng. Hiện tại tùy tiện ra tới một nữ nhân lại có thể đều có thể thay thế nàng. Ca, chị dâu, các ngươi xong chưa? Cố Tiêu Nhu ở bên ngoài gõ cửa. Cung Hàn Niệm lập tức khôi phục như thường, ôn nhu lên tiếng. Tốt rồi, cái này liền đến. Bốn người đều đã thay quần áo xong đi ra ngoài. Cung Hàn Niệm cùng Cố Hành Thâm giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Nhân viên làm việc rối rít khen không dứt miệng. Tiêu Nhu, đang nhìn cái gì? Thấy Cố Tiêu Nhu không yên lòng hướng cánh cửa nhìn, Tần Nghiêu hỏi. Ồ, nhìn Tiểu Kiều có tới không? Tiểu Kiều, Tần Nghiêu sợ. Cố Hành Thâm cũng theo bản năng mà nhìn về phía Cố Tiêu Nhu. Ừ, người biết, ta không quá biết chọn quần áo cái gì, cho nên muốn tìm người bằng hữu tới giúp ta ra nghĩ kế. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến Tiểu Kiều, cho nên liền kêu nàng tới. Cố Tiêu Nhu trả lời. Nàng, nói thế nào? Tần Nghiêu hỏi. Thần sắc có vài phần không tự nhiên. Tiểu Kiều nói làm xong liền qua tới. Cung Tiểu Kiều lại có thể sẽ đáp ứng. Còn lại ba người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Đang nói lấy, chỉ thấy ăn mặc một bộ màu đen quần áo thể thao Cung Tiểu Kiều đeo kính râm đi vào. Tiểu Kiều, người đến rồi. Cố Tiêu Nhu thấy nàng đến vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Cung Tiểu Kiều lấy kính mắc xuống, nhìn lấy một thân xinh đẹp áo cưới trắng noãn, quyến rũ mê người Cố Tiêu Nhu, khóe miệng nhỏ câu. Đến lúc này ngươi lại còn có thể giả bộ. Thật là phục ngươi. Cố Tiêu Nhu nghe vậy sắc mặt chợt biến. A, Tiểu Kiều, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi xem ta cái này thân áo cưới như thế nào đây? Ngươi cảm thấy ta xuyên dạng gì khá là đẹp đẽ? Tới giúp ta lựa chọn đi. Cung Tiểu Kiều bị Cố Tiêu Nhu kéo đi tới chọn áo cưới. Hai nam nhân nhìn lấy các nàng, đều là yên lặng. Cung Hàn Niệm cũng đi tới, vẻ mặt mang theo mấy phần đắc ý, khẽ cười nói, Tiểu Kiều, ta vừa vặn thiếu một phù dâu, có thể hay không giúp một chuyện? Một thân trắng như tuyết áo cưới nàng và nàng phảng phất đắm mình trong cả thế giới dương quang, mà một thân màu đen nàng dường như ngăn cách tất cả ánh sáng, giấu giếm tại hắc ám cùng trong bóng tối. Cung Hàn Niệm vừa dứt lời, Cố Hành Thâm cùng Tần Nghiêu đều là thần sắc khẽ biến. Chân mày nhíu chặt, nhất là Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều tùy ý đánh giá lấy những thứ kia có giá trị không nhỏ áo cưới. Kéo tay Cố Tiêu Nhu nói. So ra, ta cùng Tiêu Nhu quan hệ tốt hơn đây. Dĩ nhiên hẳn làm Tiêu Nhu phù dâu rồi. Tiêu Nhu, người nói đúng đi. Cố Tiêu Nhu ngẩn người. Rất nhanh phụ họa nói. Đúng vậy. Hàn Niệm tỷ tỷ, người nhận biết nhiều người như thế cũng không cần dành với ta Tiểu Kiều rồi. Ta cũng còn không có dâu phụ đâu. Lúc này, là sắc mặt của Tần Nghiêu như rơi vào hầm băng. Hắn vẫn còn đang, tại ngây ngốc chờ lấy nàng trả lời. Nhưng là nàng lại ở ngay trước mặt hắn nói phải làm hắn phù dâu. Cố Hành Thâm quan sát Cung Tiểu Kiều vẻ mặt, suy nghĩ hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bết bát nhất tình huống cũng không phải là nàng đại náo, mà là giống như bây giờ, hoàn toàn không nhìn thấu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu như vậy, Tiểu Kiều, người phù dâu phục cũng muốn làm rồi, ta ngày mai mời người qua tới cho ngươi lượng thân. Cố Tiêu Nhu đột nhiên nghĩ đến nói, tùy tiện, phụng bồi thử chơi áo cưới sau, bởi vì buổi tối còn có sắp xếp. Cung Tiểu Kiều cự tuyệt ăn cơm chung đề nghị, đang chuẩn bị đi nhà để xe lái xe rời đi, lại đột nhiên bị người chặn lại. Cung Tiểu Kiều dựa lưng vào trên thân xe, Cố Hành Thâm hai tay chống ở sau lưng nàng. Người có bằng lái, người chạy tới chính là vì hỏi ta cái này. Không phải, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhờ cậy đổi một cái thuần khiết điểm tư thế. Cố Hành Thâm cũng không để ý tới nàng kháng nghị, nhìn chằm chằm nàng. Cái kia ánh mắt phảng phất một đường vượt mọi trông gai sướng mà xông qua trong lòng của nàng. Tiểu Kiều, lời giống vậy, ta nói lại lần nữa. Ngươi cân nhắc kỹ trả lời ta. Nói cái gì? Cung Tiểu Kiều không hiểu. Ban đầu, ta nói rồi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể không đính hôn. Hiện tại ta còn là những lời này. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cũng có thể không kết hôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.